Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2752, chương 2757, trận khốn chủ nhiệm lớp. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ, oanh. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, lời vừa nói ra, Hạ Minh trong đôi mắt, tinh mang bùng lên, tiếng cười nói. Đây cũng không phải là ta không muốn buông tha hắn. Cái này là chính hắn muốn chết. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Chậm rãi vươn tay ra. Trận pháp này cũng là tại thời khắc này oanh ù ù đung đưa. Bành, trong trận pháp này, đột nhiên tuôn ra vô số băng thương. Băng thương trên mũi thương. Lóe ra nguy hiểm hàn mang. Cái này khiến vô số người nhìn thấy một màn này. Tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Tại cái này băng thương phía trên, bọn họ đều là phát giác được loại kia nồng đậm sát ý. Dừng tay, Từ Minh thấy thế, sắc mặt biến hóa, hét lớn một tiếng, Hạ Minh lại không để ý đến Từ Minh, mà chính là nhìn về phía cái kia Bạch Vô Song. Bạch Vô Song đối với hắn mà nói, tuyệt đối được cho một cái uy hiếp. Chợt, Hạ Minh đầu ngón tay kết xuất một đạo kỳ dị ấn pháp. Cái kia đối với con mắt màu đen bên trong, vào lúc này bắn ra làm cho Từ Minh đều là vì thế mà kinh ngạc sắc bén. Làm Hạ Minh câu này thanh âm trầm thấp truyền ra lúc. Phiến thiên địa này đầu ngón tay không ít cao thủ đều là ngưng tụ. Bọn họ đều có thể cảm thụ được. Giờ khắc này Hạ Minh chỉ sợ thật muốn chém giết Bạch Vô Song. Đi, Hạ Minh tay đột nhiên một nắm. Cái kia đáng sợ băng thương hóa thành từng đạo sắc bén quang mang. Ào ào là hướng về Bạch Vô Song xuyên tới. Không tốt, Âu Dương Biển bọn người thấy thế. Thân hình nhất động, rời đi Bạch Vô Song bên người. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Những thứ này băng tường là đặc biệt nhằm vào Bạch Vô Song. Cũng không có công kích bọn họ. Cho nên bọn họ rất dễ dàng thì né tránh những thứ này băng thương công kích. Bất quá, đối diện với mấy cái này băng thương, bọn họ tất cả đều là có chút tê cả da đầu. Bởi vì những công kích này, tất cả đều là có trọng thương hư hồn cảnh 9 tầng thực lực. Đối diện với mấy cái này băng thương, cái kia Bạch Vô Song cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngươi dám, hưu, Từ Minh giờ khắc này, cũng nhịn không được nữa. Thân hình nhất động, trực tiếp là hướng về trong trận pháp chạy đi. Từ Minh cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là ra tay với Hạ Minh, Diệu Vận tất nhiên sẽ từ đó ngăn cản. Diệu Vận thực lực mạnh, thì liền hắn đều là tướng làm kiêng kỵ. Có đánh hay không qua được Diệu Vận hắn cũng không biết. Lúc này, chỉ có thể bỏ gần tìm xa, chui vào trong trận pháp đi cứu cái kia Bạch Vô Song. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, cũng là khóe miệng vẩy một cái. Hắn chủ yếu mục đích, cũng là vì bức Từ Minh tiến vào trong trận pháp, bởi vì hệ thống bên trong có cái nhiệm vụ, là yêu cầu liền bọn họ chủ nhiệm lớp, một khối chơi ngã a. Đây đối với Hạ Minh tới nói, cũng là một cái khó khăn nhiệm vụ. Hạ Minh thận trọng từng bước, chỗ lấy thật lâu không chịu giết những người này. Mục đích chính là vì bức Từ Minh hiện thân. Bây giờ Từ Minh hiện thân, hắn lại sử dụng 18 ban học sinh để Từ Minh tiến vào chính mình trong trận pháp. Chỉ có tiến vào trong trận pháp, hắn mới có cơ hội đánh bại Từ Minh. Chờ Từ Minh tiến vào trong trận pháp thời điểm, Hạ Minh không có ngăn cản Từ Minh, trực tiếp để Từ Minh một bước đi vào Bạch Vô Song trước người. Từ Minh vung tay lên, tại cái này Bạch Vô Song trước người, đúng là ngưng tụ ra một cái to lớn quang thuẫn lóe nhấp nháy lấy tia sáng chói mắt, rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng đất trời. Giống như cái kia thần lôi hàng thế. Bên trong thiên địa người nghe được bực này thanh âm, tất cả đều là toàn thân chấn động. Bành bành bành, trầm đục âm thanh cũng là không ngừng vang vọng ra. Sau đó ngoại giới vô số người chính là nhìn thấy cái này trong trận pháp từ minh, đúng là vẫy tay một cái chính là đem những cái kia khiến người tê cả da đầu công kích cho đến đỡ. Được, Hạ Minh sắc mặt cũng là vì đó ngưng tụ. Không hổ là thần phủ cảnh cao thủ. Dạng này trận pháp muốn chém giết thần phủ cảnh cao thủ cũng là có chút khó khăn. Trừ phi sử dụng đế phẩm trận pháp mới có thể chém giết thần phủ cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, nghĩ tới đây, hắn cái này thần phẩm trận pháp cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Xoát, Từ Minh đem một đạo linh khí đánh vào Bạch Vô Song thể nội. Bạch Vô Song thương thế trên người lúc này mới tốt không ít. Bạch Vô Song sắc mặt tái nhợt nhìn xem Từ Minh, liền nói ngay, đa tạ đạo sư, thật tốt liệu thương, nơi này giao cho ta. Nói đến đây, Từ Minh trong mắt cũng là tinh mang bùng lên, trên thân sát ý một chút xíu ngưng tụ. Từ Minh lạnh hừ một tiếng, quát lớn, Hạ Minh, đem chúng ta thả ra, thả ra. Tại cái này ngoại giới Hạ Minh lại là khẽ cười nói, người ra ngoài có thể, người khác ra ngoài đều có thể, nhưng là Bạch Vô Song không thể đi ra ngoài. Hạ Minh, ngươi đây là tại đùa lừa. Từ Minh nghiêm nghị nói, ha ha, thật sao? Hạ Minh không để bụng nói ra, hôm nay nếu là Bạch Vô Song không khuất phục, cũng không chịu nhận lỗi, như vậy hắn thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Hạ Minh lời nói bên trong cũng là mang theo nồng đậm kiên định, cho người ta một loại hôm nay nhất định phải giết chết Bạch Vô Song. Thật sao? Từ Minh cười lạnh liên tục, có ta ở đây, chỉ như vậy một cái chỉ là trận pháp, người thật sự cho rằng có thể vây khốn ta hay sao? Nếu là ta ra ngoài, người hẳn phải biết xuống tràng. Cho dù là liều trọng thương, ta nếu là giết ngươi cũng là có thể làm được. Hạ Minh nghe xong hơi biến sắc mặt, xác thực Từ Minh chính là thần phủ cảnh cao thủ, diệu vận cùng hắn ở giữa đến cùng có bao nhiêu chênh lệch Hạ Minh không rõ ràng lắm, mà một bên diệu vận thì là cười lạnh liên tục, Từ Minh, ngươi nếu là gan dám động thủ giết Hạ Minh, ta tất nhiên giết ngươi. Ngươi không tin có thể thử, ngươi hẳn phải biết ta có thực lực này. Từ Minh lại là không để ý đến Diệu Vận, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nếu là ngươi hôm nay thả Bạch Vô Song, như vậy ngươi cùng chúng ta 18 ban sự tình, xóa bỏ, trận chiến đấu này, chỉ sợ không đánh được a. Ha ha, 18 ban đạo sư đều đến, nếu như không phải kiêng kỵ Diệu Vận đạo sư, chỉ sợ Từ Minh đã sớm động thủ, làm gì ở chỗ này cùng tiểu tử kia nói dai như rẻ rách. Nói không tệ, xem ra, cái này 18 ban có chút thỏa hiệp, thật đúng là ra ngoài ý định a. 18 ban, lại bị một cái cấp thấp yêu nghiệt ban tiểu tử cho can phạm. Thậm chí thì liền Bạch Vô Song bọn người đưa tại tiểu tử này trong tay. Thật đúng là khủng bố. Yêu nghiệt ban không hổ là yêu nghiệt ban, đám người kia quả nhiên đều là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Đúng vậy a, hiện tại nhớ tới cũng không biết thiên đạo đám người đến cùng đến cỡ nào biến thái. Nhắc lên thiên đạo ban, lúc này vô số người tất cả đều là toát ra một vệt hướng tới. Thiên đạo ban là toàn bộ thiên đạo học viện đặc thù nhất một cái lớp học. Bởi vì có thể tiến vào thiên đạo đám người đều là những thiên tài kia yêu nghiệt. Những thứ này yêu nghiệt đều là tuyệt thế yêu nghiệt loại kia, vượt cấp chiến đấu đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện thường. Chỉ bất quá đáng tiếc thiên đạo ban người cực ít, bởi vì là thiên đạo ban chiêu sinh thật sự là quá nghiêm ngặt. Người khác muốn tiến vào thiên đạo ban, cái kia trên cơ bản chỉ có thể trở thành mộng tưởng. Bất quá, so sánh với mà nói, cái này so thiên đạo ban kém một chút truyền kỳ ban thì là muốn tốt tiến một chút. Có thể tiến vào truyền kỳ đám người cũng không khỏi đều là một số thiên chi con cưng,